Chương 0354 quỷ dị biến hóa. Quân Vô Cực đi gặp qua Triệu Vinh Thịnh về sau, trực tiếp cùng Tiêu Kỳ gặp mặt, sau đó cùng một chỗ trở về nhà. Trên đường, nàng đánh mấy cái hắt xì, không khỏi không hiểu. Tiêu Kỳ lo âu nhìn xem nàng, chủ tử, ngươi đây là ngã bệnh làm sao có thể? Quân Vô Cực nghi ngờ híp híp mắt, trầm tư một lát sau, đột nhiên cười lạnh, xem ra có người không thành thật, ở sau lưng nói xấu ta. Tiêu Kỳ nghe xong, sắc mặt lập tức nghiêm túc, chủ tử có thể đoán được là ai? Quân Vô Cực khinh thường mà bật cười một tiếng, trừ bỏ Lâm Bích Vân, còn có thể là ai? Không cần quan tâm nàng, về sau có là cơ hội chư nở dê chi nàng toàn bộ Thanh Vân học viện, trừ bỏ những viện trưởng kia đạo sư bên ngoài, những người khác cái nào không phải là bị nàng dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo? Những viện trưởng kia cùng đạo sư có lẽ sẽ có chút kiêng kỵ nàng, nhưng là bọn họ giữa lẫn nhau lại không có gì lớn xung đột lợi ích, còn không đến mức ở sau lưng mắng nàng. Còn lại những người kia, coi như đối với nàng bất mãn, cũng không có lá gan này. Cũng liền cái kia Lâm Bích Vân, lòng cao hơn trời, đầu óc còn ngu xuẩn nói lên Lâm Bích Vân, Quân Vô Cực liền không nhịn được nhớ tới Lâm Tĩnh Di. 9 năm trước, Lâm Tĩnh Di vì cho Lâm Bích Vân chúc mừng, chuẩn bị không ít đồ tốt. Nàng lúc ấy đang muốn kết kỷ nhân kiệt, lại bất mãn Lâm Tĩnh Di cái kia tâm ngoan thủ lạt lại ác độc tham lam nữ nhân, cho nên dùng chút ít thủ đoạn, để cho kỷ nhân kiệt, thôi thì đi cùng Lâm Tĩnh Di chó căn chó. Ai ngờ xảy ra biến cố, kỷ nhân kiệt xem thấu Lâm Tĩnh Di chân diện mục về sau, vợ ơ y ma muốn làm chúng người giả bị đụng tốt hoàn, nàng đành phải trước hết giết hắn diệt khẩu. Thôi thì nghĩ lầm kỷ nhân kiệt là Lâm Tĩnh Di giết chết, muốn tìm Lâm Tĩnh Di liều mạng, lại bị Lâm Tĩnh Di một trường đánh chết. Ngay tại nàng sau khi chết, biến cố phát sinh. Thôi thì linh hồn vợ ơ y ma lập tức hóa thành ác linh, bao vây lấy thứ gì vọt vào Lâm Tĩnh Di thân thể. Nàng lúc ấy cảm thấy không thích hợp, muốn giải quyết hết Lâm Tĩnh Di cùng Lâm Bích Vân hai mẹ con này, chấm dứt hậu hoạn. Ai ngờ Lâm Tĩnh Di trong tay lại có truyền tống phù, dựa vào cái này linh phù, nàng mang theo Lâm Bích Vân chạy ra ngoài. Về sau nàng vào Thanh Vân học viện, cả ngày vội vàng tu luyện, bồi dưỡng linh thực, luyện dược, nhưng lại đem chuyện này quên đến sau đầu. Đợi nàng nhớ tới thời điểm, Lâm Tĩnh Di trên người cũng đã phát sinh cực kỳ quỷ dị biến hóa, giống như là nhân cách phân loại, hoặc như là nàng và Thôi Thị linh hồn quỷ dị dung hợp lại cùng nhau. Quân Vô Cực trực giác, Lâm Tĩnh Di cùng Thôi Thị biến hóa đều cùng cái kia trong hắc vụ bao vây lấy đồ vật có quan hệ. Chỉ là nàng cũng không tại Lâm Tĩnh Di trên người phát hiện dị thường gì. Nhưng nàng ẩn ẩn dự cảm đến, muốn tìm về lúc trước món kia bị người đoạt đi đồ vật, Lâm Tĩnh Di cùng Thôi Thị sẽ thành mấu chốt. Cho nên những năm gần đây, nàng vẫn không có lấy Lâm Tĩnh Di mệnh. Quân Vô Cực trầm ngâm không nói, lần này nàng muốn đi Đế Kinh, Lâm Bích Vân cũng sẽ đi. Lâm Tĩnh Di rất có thể sẽ không tiếp tục lưu lại cái này Thái An Thành. Cứ việc nghĩ như vậy, Quân Vô Cực vẫn là có chút không yên lòng. Nàng thấp giọng nói với Tiêu Kỳ, tiểu thất, ngươi bây giờ đi Lâm ra một chuyến, nhìn xem đối với mẹ con kia đang làm cái gì. Tiêu Kỳ mắt sáng lên, gật đầu hẳn là. Hắn đã sớm muốn dạy dỗ đối với mẹ con kia, lần này đi qua, vừa vặn có thể cho các nàng một bài học. Đáng tiếc Quân Vô Cực muốn giữ lại Lâm Tĩnh Di mệnh, bằng không thì hắn đều nghĩ một mồi lửa đốt nàng nữ nhân kia, thật sự là quá không biết xấu hổ hắn. Nhưng là nghe nói, Lâm Tĩnh Di thường xuyên sẽ đi dây dưa Tô phu nhân, nhất định chính là không hiểu thấu Tiêu Kỳ rất nhanh rời đi. Quân Vô Cực phát hiện hắn tiểu tâm tư, nhưng là chưa từng có hỏi. Nàng hiện tại có chuyện càng trọng yếu muốn làm.